Long Linh, chương 105, 105, thần bí nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hoàng hôn ngày nọ buổi chiều bốn lúc trái bên phải, bách tòa ái lỵ ti cùng tạp đặc ba người thở hào hển, nhìn đến trên mặt đất ma thú thi thể. Đây là thế nào, chúng ta đi thời điểm, bọn người kia đều không công kích người, hiện tại giống như trở nên rất táo bạo a, giống như rất dễ dàng bị chọc tức. Đất tuyết bên trong, này vài người đứng ở gió tuyết bên trong, đương nhiên còn có một chỉ tiền sử voi lớn. Y tu xâm chân thương còn muốn qua vài ngày mới có thể khỏi hẳn, muốn hoạt động ít nhất còn muốn một hai ngày thời gian, cho nên hắn vẫn tại voi lớn trên lưng. Ái lỵ ti nói, đúng vậy, chúng nó giống như nhận đến cái gì nổi điên một dạng, liền lớn như vậy cái tiền sử voi lớn ở chỗ này đều không sợ hãi. Băng chỉ ta lạnh lùng nói, chúng nó là kinh hãi quá độ mà trở nên điên khùng. Kinh hãi quá độ, bách toa không biết vì cái gì có thể nghĩ đến những kia nguyệt quan linh hưu đến, hắn nhớ rõ những kia nguyệt quan linh hưu ánh mắt bên trong còn giống như lộ ra kinh khủng ý tứ. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta dọc theo con đường này lại đụng loại này điên khùng ma thú, giống như dã ngoại tất cả ma thú đều trở nên dị thường. Không có a, ái lỵ ti cười nói, ngươi xem ta tiểu gia khắc không phải không có chuyện gì sao? Còn có tiền sử voi lớn, còn có băng hồ tử đều tốt rất tốt thôi. Cũng là, băng chỉ tà nói, đừng suy nghĩ, nghĩ không hiểu sự liền không muốn đi tưởng. Nghĩ, đẳng, đợi, có manh mối chuyện này nói sau. Chúng ta bây giờ vẫn là trở lại thành bên trong đi, nhìn có hay không ôn ni cùng cái kia lão thái bà tin tức. Tạp đặc mở ra địa đồ nhìn một chút, chiếu chúng ta cái này tốc độ, sớm nhất chiều nay, trễ nhất hậu thiên sáng sớm sẽ có thể đến Đan Lộc Nhĩ xa nhất một cái trấn nhỏ, này có thể so với ta không có mục đích tìm Đan Lộc Nhĩ tộc thời điểm mau hơn. Ai kia trở về ba cái Đan Lộc Nhĩ tộc nhân là thế nào nói đến? Nói một chút, bọn họ lần trước tìm được cái kia Đan Lộc Nhĩ tộc thôn là tại Đan Lộc Nhĩ thành phía tây bắc bưng, sau đó đi mặt đông bắc thánh tuyết dãy núi, bởi vì là vừa đi một bên tìm được đi tìm 2-3 ngày thời gian. Mà bọn họ hiện tại chạy đi quay về, ba người này giữa cự ly trình một cái hình tam giác cho nên mới có thể nhanh như vậy. Tà ý tứ là muốn nói, cái này thời gian bên trên là không thành vấn đề. Ái lỵ ti nói, tạp đặc thúc thúc ngươi cái gì trí nhớ a? Hôm nay mới nói sự ngươi liền đã quên. Bọn họ nói, nếu tìm được tin tức liền đến Đan Lộc Nhĩ thành bên trong một nhà kêu Bạch Lộc tiểu quán liên hệ. Đúng đúng đúng đúng đúng, tạp đặc vò đầu cười nói, ta khi đó đi uống rượu, không có nghe rõ. Gió tuyết bên trong, băng chỉ ta rất xa thấy được một người ảnh dần dần hướng bên này đi tới. Chẳng được bao lâu, bách toa bọn họ cũng đã phát hiện. Như vậy nặc đại một mảnh trời mênh mông đất tuyết nửa ngày cũng gặp cô dứt một người ảnh, lúc này đột nhiên xuất hiện quần áo độc thân, thật sự gọi không thể không chú ý, gió tuyết rất lớn, có thể đem độ không xa, đường ái lỵ ti bọn họ muốn nhìn rõ sở cái này người diện mục thời điểm, cái này người chạy tới bọn hắn trước mặt. Cái này người mặc toàn thân đen tối dê lông tơ áo gió, mang một cái liền y mũ, cái cổ bên trên vây quanh một cái rất rộng đại khăn quàng cổ, đem hơn phân nửa khuôn mặt đều lồng tại bên trong, cúi đầu ngược làm cho người ta nhìn không rõ hắn diện mục, chỉ thấy được hắn cặp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua tất cả mọi người có một cái cảm giác cái này người ánh mắt rất lợi hại. Tại Đan Lộc Nhĩ rất nhiều người đều ưa thích như vậy ăn mặc, như vậy ấm áp, không hề gì kỳ quái. Có thể băng chỉ tà bọn họ đều cảm thấy kỳ quái, bởi vì này cá nhân đi đến bọn họ trước mặt một mét xử. Chỗ, liền dừng lại, cái này áo đen người ngẩng đầu cái thứ nhất nhìn đến băng chỉ tà, sau đó ánh mắt từng cái rời qua đi, nhìn về phía bên cạnh vài người, lại nhìn phía sau bọn họ tiền sử voi lớn. Cái này người làm gì? Ái lỵ ti tâm lý nói thầm, tất cả mọi người vẫn duy trì hoàn toàn cảnh giác nhưng đều không có một người mở miệng nói chuyện, chẳng qua là như vậy lẫn nhau nhìn đến. Cái này người đem mọi người một hơi đánh giá qua đi, lại lần nữa cất bước ly khai. Nhưng hắn không tiếp tục hướng mặt trước đi, mà là gãy cái về, hướng bên trái đi rồi. Cái này người làm gì? Bách toa hỏi, ái lỵ ti mắng, hắn có ma bệnh bệnh thần kinh. Ai, ngươi xem, hắn lại tại xem chúng ta. Mọi người bên trái nhìn lại, chỉ thấy kia người vừa lại dừng bước quay tới nhìn đến bọn họ tầm mắt nơi, vừa vặn tại có thể gặp trong phạm vi, không nhiều cũng không thiếu, lùi một bước liền thấy không rõ người. Ái lỵ ti gặp cái kia người nửa ngày cũng không động tựa như chết người một dạng, đứng ở chỗ đó đảm nhiệm gió tuyết diễn tấu. Hắn làm gì nha, băng chỉ tà nói, chúng ta không có ngụy trang, hắn cần phải nhận ra chúng ta. Ái lỵ ti ngơ ngác đến đầu bên trên vừa sờ, lúc này mới nhớ lại bản thân đã sớm không mang tóc giả. Kia, vậy hắn là có ý gì? Chẳng lẽ là tại đánh ta nghĩ cách, hơn phân nửa là muốn thấy rõ chúng ta thực lực lại quyết định dưới không hạ thủ. Băng Chỉ Tà nói, thực lực, Ái Lị Ti nói, ngươi thực lực hắn không phải đều biết không? Nếu hắn thật sự đánh thắng được sư phó ngươi, chúng ta vài cái cũng không đủ chịu chết. Băng Chỉ Tà lắc đầu, cho dù là ma đạo sĩ thực lực cũng có cao thấp có khác. Nói đang nhớ lại Khố Lãng Tư Thông kia ra hỏa, hắn thực lực ở bản thân trên. Bách Toa nói, hắn đã biết rõ ngươi thực lực còn dám tại chúng ta trước mắt xuất hiện, đã nói lên hắn có thực lực chúng ta vẫn là không muốn mạo muội ra tay cho thỏa đáng. Hắn tại phòng đoán chúng ta cũng hiểu rõ do hắn, cho nên chúng ta đi thôi. Một hàng mấy người, lại lần nữa đi thẳng về phía trước, chẳng qua là lần này lại đi, nhiều đề cao vài phần cảnh, chỉ thấy cái kia áo đen người cũng đi theo bọn họ tại đi. Bản thân đi hắn đi, bản thân dừng hắn dừng, làm đến tạp đặc tâm lý rất xúc động đối mặt với cái kia đại biểu gào lên cuồng mắng chửi. Đi tới, Băng Chỉ Tà ngừng. Làm sao vậy sư phó? Ái Lị Ti không hiểu hỏi, đang ở đi phía trước cất bước lại bị Băng Chỉ Tà mạnh mẽ quang ở. Băng Chỉ Tà đi về phía trước vài bước, không trung đột nhiên tối sầm lại, nổi lên đến lam quang, đất tuyết dưới một cái ma pháp trận cùng trên bầu trời hiện lên đối ánh trận pháp. Trận bên trong dòng điện dài ra, từng điều uốn lượn điện xà hình thành lôi cầu tại cái này ma pháp trận bên trong không ngừng nổ lên, xả, kéo, tại thân thể bên trên vẫn không tiêu tán. Băng Chỉ Tà mặc dù mau chạy ra đây, nhưng bên trái cánh tay vẫn bị điện đến, dòng điện một mực rơi vào tay toàn thân, nảy lên một cỗ tê liệt cảm giác. Có mai phục, các người nhất thời cảnh thị chu vi càng nhìn chằm chằm cái kia nơi xa áo đen người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạp đặc thầm nghĩ nguy hiểm thật, hắn nhận được cái này ma pháp trận phát tác dấu hiệu, là lôi liền bạo trận pháp. Này lôi hệ tối dùng công kích làm chủ, vạn nhất bị trong đó liền bạo lôi cầu đánh vào người, không chết cũng phải toàn thân tê liệt nhúc nhích cô rứt. Chẳng qua thiết hạ mai phục không phải cái kia người, bởi vì chung quanh đã xuất hiện mười vài người thân ảnh. Tạp đặc cự kiếm tại tay, nhìn này vài người phục sức thống nhất, trên người đều tiêu có lính đánh thuê đoàn dấu hiệu, lại nhìn không ra là cái nào lính đánh thuê đoàn đồ án tưởng. Nghĩ, là không thế nào có danh tiếng lính đánh thuê tổ chức. Khi đó một cái người cầm đầu tiến lên phía trước nói. Nghe phong phanh 100.000 đầu người con mồi ở chỗ này, nguyên lai là thật sự. Xem ra hôm nay các huynh đệ vận may, sau này muốn phát đạt. Hừ, ta xem là các ngươi không gặp may đi. Ái Lị Ti đoàn kiếm hoành ở trước ngực, tay còn lại cũng theo y phục dưới bả. Nắm, ra khắc chộp vào rảnh tay bên trong, tùy thời chuẩn bị đem nó văng ra bộ dáng. Đáng thương tiểu gia khắc nha, hiện tại đã thành người khác tùy ý ném loạn tra dược. Băng Chỉ Tà thầm nghĩ quả nhiên là như vậy, hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy nhìn chăm chú bên trên bản thân, hơn phân nửa là Khố Lãng Tư Thông giở trò quỷ, hắn tất nhiên không thể buông tha bản thân, khiến người khác tới giết cũng là giống nhau. Chẳng qua theo điểm này nhìn lên, Băng Chỉ Tà cũng xác định, hắn muốn bản thân mệnh đích thực không phải là vì tiền. Vị tiểu cô nương này liền là công chúa A, quả nhiên xinh đẹp. Phía sau một người đi đến thủ lĩnh thân bên cạnh nói. Đội trưởng, ngươi xem bên kia còn có một cá nhân. Cầm đầu đội trưởng cũng nhìn thấy cái kia người. Mặc kệ hắn, chúng ta mục đích là công chúa và Băng Chỉ Tà, nếu là hắn nhúng tay lời nói tự giữ điệu hắn. Hiểu, các huynh đệ tất cả đi ra. Này ra lệnh một tiếng, chung quanh đột nhiên xuất hiện quạ đen quạ một bọn người hải, mấy cái này nhân hóa đi ảo thuật ngụy tượng tất cả hiển lộ ra. Cầm đầu đoàn cười dài nói. Hắc hắc, hiện tại đến đáy là ai không vận may. Vốn muốn dùng lôi liền bạo ma pháp trận tiên, trước mai phục các ngươi lại lên, chẳng qua là không nghĩ tới, bản đội trưởng tuyệt thế mưu kế, bị ngươi nhiêu hạnh đã phát hiện. Hừ, nhưng hiện tại cũng đều giống nhau. Ái, này, này có bao nhiêu người? Ái Lị Ti thấy được nhiều người như vậy, cũng không khỏi được tâm lý khẩn trương lên. Sư phó mặc dù lợi hại, nhưng đối phó với nhiều người như vậy lời. Tạp đặc cùng Bách Toa cũng đều kéo căng đi lên. Nơi này, sợ rằng có hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người a, bọn họ đây là đang đánh trận sao? Tạp đặc cắn răng nói. Cầm đầu kia đội trưởng cười to. Sợ rồi sao? Hắn ngẩng đầu nhìn phía sau bọn họ đều kia chỉ to lớn voi lớn, trong lòng thầm nghĩ. Này vài gia hỏa, tại sao có thể có như vậy một cái quái vật cách trương?